Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, phần 14. Ngay từ đầu hắn hẳn là vẫn là người cố vô kế nhíu nhíu mày. Nhưng từ kia một ngày bắt đầu mới, hắn làm cái gì? Hai người bỗng nhiên nhìn về phía hành lang cuối kia phiến môn. Tôn thời kia một ngày thật là tự xưng mở ra kia phiến môn. Hiện tại ngẫm lại, liền hắn một người đi mở ra, nói không chừng liền ở khi đó bị quỷ cấp bám vào người. Theo giết người càng nhiều, thời gian càng dài, ác quỷ cũng có thể giải phóng càng nhiều lực lượng, đến lúc đó liền không hề sẽ bị quy tắc ảnh hưởng. Bành Hạo Thương nhíu mày. Không có thời gian, chúng ta hôm nay phải mở ra lầu ba phòng, bằng không buổi tối liền đều sẽ chết. Hai người làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng đi xuống lầu. Vương ca còn hoàn toàn không biết tình, đang ngồi ở nơi đó cùng Tôn Thời nói chuyện, phía Mơ Siêu Bành Hạo Thương đều không nghĩ quản hắn. Chỉ là mặc kệ vương ca bị quỷ giết chết nói, quỷ lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng cường, mà hắn chỉ là hơi chút không chú ý một chút, cố vô kế thân ảnh liền biến mất, theo sau thực mau liền từ phòng bếp ra tới, trong tay còn ôm quỷ anh. Bành Hạo Thương, ngoặc kép. Có phải hay không hắn ảo giác, cố vô kế hiện tại tại đây khách sạn quả thực cùng chính mình ra giường như tự nhiên. Hơn nữa này quỷ anh có phải hay không thoạt nhìn càng thêm trắng nõn, giống như càng ngày càng đáng yêu bộ dáng, chẳng lẽ hắn là tưởng thảo cố vô kế thích mới biến thành như vậy? Không có khả năng đi, trước nay không nghe nói qua cái gì lệ quỷ còn đối người chơi có hảo cảm sự tình. Nhưng nhìn cố vô kế bộ dáng, Bành Hạo Thương lại dao động, bên kia cố vô kế trực tiếp liền đi đến bên cạnh bàn. Trực tiếp vỗ vỗ cái bàn, vương ca tức khắc bị hoảng sợ, bất mãn nhìn lại đây, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đi hỏi hỏi người phục vụ hôm nay có cái gì ăn? Tốt nhất cuốn lấy hắn, cố vô kế trực tiếp mở miệng. Dựa vào cái gì, vương ca đối cố vô kế hiện tại tràn ngập kiêng kỵ. Đương nhiên không chịu dựa theo hắn nói đi là Mơ Siêu, ngươi có đi hay không? Không đi nói, hiện tại liền chuẩn bị chết đi, cố vô kế nói. Trực tiếp liền đem trong lòng ngực quỷ anh đặt tới vương ca phụ cận. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đi, vương ca trong lòng còn cảm giác quỷ anh khẳng định là hết thảy sự tình đầu sỏ gây tội. Hiện tại thiếu chút nữa trực tiếp dọa nước tiểu, lập tức dùng nhanh nhất tốc độ đứng dậy. Chạy tới vội vàng rửa sạch vết máu người phục vụ bên người. Hiển nhiên không biết là người hay quỷ, người phục vụ đều so cố vô kế tới bình thường. Tôn Thời ở bên kia ngồi, biểu tình còn có chút xấu hổ. Cố ca, thực xin lỗi, không có gì thực xin lỗi, cố vô kế lạnh lùng nói ra. Dù sao ngươi cũng phái không thượng cái gì công dụng. Ở chỗ này đợi chờ đến hết thảy kết thúc đi, Tôn Thời trong mắt hiển nhiên hiện ra vài phần oán độc. Chi xác, theo sau liền cúi đầu, một bộ cái gì cũng không dám nói bộ dáng. Bành Hạo Thương chân thật bội phục cố vô kế kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm. Trên thực tế nếu không phải cảm giác cố vô kế thật là người tốt, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền ở chỗ này kỳ hảo. Mặt khác, hắn quyết định nếu chính mình có thể tồn tại trở về, nhất định đi thưởng thức đối phương tham dự điện ảnh. Bất quá cố vô kế rốt cuộc là chuẩn bị như thế nào làm lão phụ nhân rời đi chỗ ngồi. Thực mau Bành Hạo Thương sẽ biết cố vô kế cách là Mơ Siêu chỉ thấy hắn cúi đầu đối quỷ anh phân phó vài câu, sau đó liền ngồi ở ghế trên uống trà, mà quỷ anh còn lại là bất chi bất giác biến mất. Theo sau lão phụ nhân thật giống như ý thức được sự tình gì giống nhau. Đứng dậy, lần đầu tiên hướng tới ngoại giới đi đến, Bành Hạo Thương đều khiếp sợ bạo thô khẩu. Này TM cư nhiên cũng có thể làm quỷ tới đối phó quỷ. Mệt cố vô kế nghĩ ra, nhanh lên, cố vô kế thúc giục hắn một tiếng. Hai người chạy nhanh liền tới rồi trước quầy. Bành Hạo Thương bay nhanh kéo ra mấy cái ngăn kéo đều cái gì không thấy được. Cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi bị khóa trụ ngăn kéo. Nhưng mà bất quá như vậy một chút công phu, tiếng bước chân liền lại vang lên, tựa hồ kia lão phụ nhân liền phải đã trở lại. đáng giận, Bành Hạo Thương trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hắn tuy rằng là sẽ mở khóa, nhưng ít ra cũng muốn thời gian a. Như vậy đi xuống còn không kịp mở ra, người khác liền trở về, còn đâm vừa vặn, không có thời gian, Cố Vô Kế thanh âm vang lên. Bành Hạo Thương còn không có phản ứng lại đây đâu, Cố Vô Kế liền một quyền tạp hướng khóa đầu, cùng với thật lớn tiếng vang, toàn bộ quầy đều đong đưa lên, trong đại sảnh người đều có chút bị kinh động, người phục vụ vẫn là có mắt không tròng, tóm lại khóa, hỏng rồi, Cố Vô Kế cứ như vậy bạo lực phá giải khai cái này ngăn kéo. Duỗi tay cầm lấy bên trong một đống chìa khóa, Bành Hạo Thương vẻ mặt mộng bức, hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch, ngày đó Cố Vô Kế là như thế nào nghiệm chứng ra lầu ba môn nhất định dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Nếu không phải thật sự biết Cố Vô Kế hiện thực thân phận, Bành Hạo Thương đều phải cảm thấy Cố Vô Kế mới là trà trộn vào bọn họ này đàn người chơi lệ quỷ. Này cả người cũng không biết so Tôn Thời Khả nghi thượng nhiều ít lần. Chương 16 Cố Vô Kế đem chìa khóa bắt được trên tay sau. Hai người liền bay nhanh từ trên quầy hàng ra tới. Mà lúc này, kia tiếng bước chân càng ngày càng vang. Lại là đầu bếp từ trong phòng bếp đã đi ra. Trong tay còn cầm dao phay. Dung mạo thập phần dữ tợn đáng sợ. Âm trầm trầm nhìn chăm chú vào mấy người. Mọi người đều ngừng thở. Cùng Cố Vô Kế bất đồng. Vương Ca đám người còn chưa gặp qua đầu bếp chân dung. Lúc này nhìn đến thiếu chút nữa sợ tới mức tay run. Tiếp theo nháy mắt đầu bếp liền bỗng nhiên hướng tới có người phương hướng bước nhanh đi tới. Trong tay dao phay hung hăng khắp nơi múa may. Lực đạo rất nặng, đệ nhất hạ liền rơi xuống Tôn Thời trên bàn. Cùng với vang lớn, dao phay lại là trực tiếp đem cái bàn bổ ra. Đầu gỗ mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra. Tôn Thời sắc mặt xoát trở nên trắng bệch, nhìn thoáng qua đi lầu hai phương hướng, nhưng lộ đã bị đầu bếp cường tráng chặn, hắn không có cách nào, cất bước liền chạy tới khách sạn bên ngoài, bên cạnh cùng phục vụ viên bắt chuyện Vương Ca cũng bị kinh tới rồi. Nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại, chạy như bay lên lầu hai, Bành Hạo Thương nhíu mày mở miệng, xem ra là chúng ta bắt được chìa khóa kích phát cái gì. Không xong, đến nhanh lên đi lên, nhưng thực không khéo chính là. Bọn họ đường đi vừa lúc đã bị đầu bếp cấp ngăn trở. Mặc kệ thế nào, đi quá trình đều sẽ đụng vào đối phương. Trừ phi hy sinh một người ở chỗ này ngăn đón. Nếu không căn bản vô pháp qua đi, người trước đi lên, làm ta ở chỗ này bám trụ hắn, Bành Hạo Thương quyết đoán hạ quyết định. Như vậy không có việc gì sao? Cố Vô Kế nói. Ta có thể tạm thời bảo mệnh đạo cụ, Bành Hạo Thương căng ra đầu nói. Vẫn là có thể kéo dài một chút, người mau chóng lên lầu đi điều tra ra nơi này chân tướng. Như vậy chúng ta mới còn có một đường sinh cơ ở vừa mới sự tình. Bành Hạo Thương chú ý tới Cố Vô Kế cư nhiên còn riêng đi đem Vương Ca từ đã bị ác quỷ bám vào người. Tôn Thời bên người đuổi đi, vẫn là dùng một bộ giả mặt đen thái độ. Hoàn toàn liền không để ý Vương Ca có thể hay không ngược lại sẽ bởi vậy đối hắn ông có thù oán hận. Hắn thật là không nghĩ tới. Như vậy không cầu hồi báo người tốt thật sự sẽ xuất hiện ở cái này phó bản trong thế giới. Lại còn có sống đến hiện tại. Cũng là vì như thế. Bành Hạo Thương mới cảm thấy chính mình có thể tín nhiệm Cố Vô Kế. Nguyện ý lưu lại nơi này bám trụ người khác. Nếu đổi làm là mặt khác đồng đội. Thậm chí là một tổ chức người, Bành Hạo Thương đều sẽ không có này phân tín nhiệm cảm. Ai biết có thể hay không lập tức đã bị người khác cấp hố chết. Cảm ơn, Cố Vô Kế cũng biểu tình ngưng trọng. Bất quá, ngươi không cần làm như vậy, nói. Hắn liền hướng tới đầu bếp phương hướng đi qua. Cái gì, Cố Vô Kế, Bành Hạo Thương vội vàng mở miệng. Từ từ, ngươi không cần xúc động. Tuy rằng ta không biết ngươi là dùng cái gì đạo cụ tạm thời đè nén xuống này đó ác quỷ sát niệm. Nhưng như vậy đi lên chỉ có đường chết. Giọng nói rơi xuống, liền nhìn đến Cố Vô Kế duỗi tay vỗ vỗ đầu bếp cánh tay. Trong giọng nói tràn đầy thục lạc, thật giống như cùng cái gì hàng xóm nói chuyện dường như. vừa mới thật là cảm ơn đại ca hỗ trợ, nguyên bản hung thần ác sát phảng phất tiếp theo nháy mắt. Liền phải đem tất cả mọi người chém chết đầu bếp, hiện tại chỉ là gật gật đầu, lại nhìn mắt Bành Hạo Thương, trong mắt tựa hồ còn mang theo cảnh cáo, theo sau liền xoay người đi trở về phòng bếp. Bành Hạo Thương đã dạy ra, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, này đầu bếp vẫn là cùng Cố Vô Kế thông đồng tốt. Kỳ thật vừa mới cũng chưa cùng ngươi nói thật là ngượng ngùng, Cố Vô Kế trong giọng nói mang theo. Xin lỗi mở miệng, rốt cuộc Tôn Thời ở nơi đó, ai biết hắn nhìn đến chúng ta muốn đi lầu ba có thể hay không làm thứ gì tới gây trở ngại. Cho nên phía trước cũng đã làm ơn đầu bếp đại ca, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Có thể là bởi vì bọn họ hài tử cùng ta chơi hảo. Cho nên đối ta cũng nhiều vài phần hảo cảm đi, Cố Vô Kế cảm khái nói. Rốt cuộc liền tính là quỷ, bọn họ cũng là một cái hài hòa ấm áp gia đình. Không cần đi dùng khác thường ánh mắt đối đãi bọn họ, Bành Hạo Thương cảm thấy chính mình tam quan đều bị đổi mới. Tổng cảm thấy Cố Vô Kế nói giống như không đúng chỗ nào nhưng lại nghe tới giống như rất có đạo lý. Bộ dáng, hai người vội vàng liền xuyên qua lầu 2 đi lầu 3. Đi vào mục đích địa trước cửa phòng, Cố Vô Kế móc ra chìa khóa, thành công mở cửa ra, đập vào mắt lại là một gian rách nát bất kham phòng. Liền cùng bên cạnh công nhân thất giống nhau, nơi nơi đều văng khắp nơi máu tươi, sở hữu gia cụ đều hỗn độn ngã trên mặt đất, hiển nhiên nơi này đã từng phát sinh qua cái gì kịch liệt vật lộn. Bành Hạo Thương cẩn thận quan sát đến chung quanh, liền nhìn đến bên kia Cố Vô Kế ngồi xổm trên mặt đất. Nhặt lên một cái che kín máu tươi thú bông, chung quanh còn có rất nhiều cùng này thú bông giống nhau. Cấp hài tử tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, nhưng mấy thứ này lúc này đều rơi rụng trên mặt đất. Toàn bộ rách nát bất kham, giống như là cái này gia đình giống nhau, từ các loại chi tiết chỗ đều có thể thấy được tới. Nơi này ở phát sinh mỗi sự kiện trước kia, hẳn là một cái ấm áp mở ra tiểu khách sạn gia đình. Nhưng thẳng đến có một ngày, hết thảy đều bị thay đổi, Cố Vô Kế không cấm siết chặt trong tay thú bông. Nhưng vào lúc này, tận cùng bên trong cửa phòng bị đẩy ra, ôm hài tử lão phụ nhân cứ như vậy xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Trên mặt nàng cùng trên cổ đều không ngừng có máu tươi đi xuống chảy. Cả người giống như là từ vũng máu chung đi tới giống nhau. Trên người còn không ngừng xuất hiện tân bị vũ khí sắc bén chém ra tới miệng vết thương. Hình tượng càng thêm đáng sợ, Bành Hạo Thương sắc mặt biến đổi, cho rằng đã không phải có thể điệu thấp lúc, đem chính mình bảo mệnh đạo cụ đều đem ra. Bên kia Cố Vô Kế đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh nhìn về phía lão phụ nhân vị trí, thỉnh nói cho ta. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Cố Vô Kế chậm rãi đi qua. Ở kiến thức đến phòng toàn cảnh sau, sắc mặt của hắn cũng không đẹp, cái gì nhiệm vụ lập tức đều bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai làm ra như vậy ác hành, Bành Hạo Thương tới rồi lúc này rốt cuộc nhịn không được. Đối hắn bay nhanh mở miệng nói, căn cứ ta phía trước được đến bộ phận tin tức. Cái này khách sạn lão phụ nhân là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Là tuyệt đối không thể cùng nàng chính diện phát sinh xung đột. Mà nàng trong lòng ngực ôm quỷ anh càng là phát rồ lệ quỷ. Nói tới đây Bành Hạo Thương bỗng nhiên nhớ tới phía trước Cố Vô Kế cùng này quỷ anh vui sướng. Chơi đùa sự tình, lời nói đều trực tiếp tạp ở trong cổ họng. Có lẽ ở đây người chỉ có hắn còn để ý loại chuyện này sao? Lão phụ nhân hoàn toàn làm lơ Bành Hạo Thương, nàng nhìn Cố Vô Kế, theo sau thở dài, vươn tay tới, đem trong lòng ngực không biết khi nào đã ngủ say quỷ anh thập phần tự nhiên giao cho hắn. Cố Vô Kế cũng động tác thuần thục tiếp nhận đứa nhỏ này. Hai người động tác liền mạch lưu loát, làm Bành Hạo trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, ngươi là cái hảo hài tử, lão phụ nhân thanh âm vang lên. Tựa hồ mang theo vài phần tán thưởng, theo sau một trận cuồng phong liền trực tiếp thổi qua, hai người theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đến lại mở hết sức, lão phụ nhân thân ảnh đã biến mất không thấy, mà trong một góc một chương giấy bị thổi đến bay ra tới. bay thẳng đến Cố Vô Kế bên này bay tới, bị hắn duỗi tay tiếp được. Này rõ ràng là một chương báo chí, mặt khác bộ phận đều đã bị xé bỏ, chỉ còn lại có một bộ phận viết phụ cận khu vực đã xảy ra liên hoàn giết người án kiện. Thỉnh phụ cận cư dân cẩn thận, hung thủ vô cùng có khả năng còn chưa rời đi. Nhìn đến nơi này, chỉ cần là cá nhân đều có thể hiểu được, cái này khách sạn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trên thực tế, phía trước Cố Vô Kế ở Tiểu Hân linh hồn nhìn thấy hình ảnh. Trong gương ảnh ngược thô tới tôn thời nhìn qua còn cực kỳ bình thường. Nhưng khác thường địa phương là, hắn trên người thình lình nhiều một bàn tay, trên tay còn lại là cầm một phen nhiễm huyết vũ khí sắc bén. Bất quá này khác thường cũng không phải quá rõ ràng, Tiểu Hân lúc ấy cũng bị quỷ anh cấp dọa đến, lập tức không chú ý tới. Nhưng đương nàng trở lại trong phòng đi sau, liền đột nhiên ý thức được chuyện này. Chỉ là hết thảy đều đã chậm, nàng cứ như vậy chết thảm ở ác quỷ trong tay. Ở khi đó Cố Vô Kế cũng đã có điều suy đoán. Chỉ là bởi vì cũng không có chứng cứ chống đỡ, hệ thống cũng sẽ không thừa nhận nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại hết thảy cũng đã nước chảy thành sông. Nhiệm vụ chủ tuyến, điều tra ra này sở khách sạn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đã hoàn thành, nguyên lai, nơi này đã từng là một cái ấm áp gia đình kinh doanh một nhà ăn ở lữ quán. Thường xuyên cứu tế không nhà để về kẻ lưu lạc, nhưng là một lần hảo tâm lại dẫn sói vào nhà, cứu chính là một cái đang bị truy nã liên hoàn giết người hung thủ. Hết chương.